Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 305, Ikkyo thật phấn. Chờ hôm nay ánh sáng mà dược vật đưa tới về sau. Ngày mai, chúng ta liền xuất phát. Ikkyo nằm trên ghế salon, dừng tay nói xong, ân, Samantha nhàn nhạt gật đầu đáp lại. Kỳ thật hiện tại liền có thể xuất phát. Bất quá, tại Ikkyo xem ra, nếu như đã đợi vài ngày như vậy, cũng không kém cái kia một hai ngày. Với lại du lịch cơn xoáy quần đảo chén cũng còn rất lâu mới bắt đầu đâu. Ngược lại là Ash bọn hắn, nguyên bản định trực tiếp xuất phát đi Chanut City, nhưng là bởi vì may muốn về nhà nhìn xem, ngay tại cạn thuốc thị chậm trễ xuống tới. Mà Ash hai ngày này không có chuyện gì, liền nghĩ tiếp tục khiêu chiến Ikkyo, lại bị Ikkyo đuổi đi Battle Tower. Samantha đâu, sự thật cũng như Ikkyo suy nghĩ như vậy, cái này hai ngày một mực cảnh giác mình, bên trên lũy cái gì liền đừng nghĩ, Jasmine cùng Lily hay là tại chiếu cố Ampharos. Bất quá, hôm nay Lily cũng có thể giải phóng. Jasmine còn cần chăm sóc một đoạn thời gian đạo quán. Ikkyo lại như là nghĩ đến cái gì, quay đầu cười nói, đúng, tiểu Samantha không phải cũng có một cái Vaporeon nha, đến lúc đó có thể cùng một chỗ tham gia du lịch cơn xoáy quần đảo chén a. Samantha suy nghĩ mấy giây, chỉ lắc đầu nói ra, rồi nói sau, dù sao còn một tháng nữa tả hữu đâu. Ikkyo tuét miệng cười nói, đừng ngồi xa như vậy a. Nói xong Ikkyo liền đứng dậy, lần nữa đem Samantha bắt được mình trong ngực tọa hạ. Samantha mặc dù không có phản kháng, nhưng lại trừng mắt Ikkyo nói ra, chớ lộn xộn ta, không phải vậy, cũng không để ý tới ngươi nữa. Ikkyo lập tức giơ hai tay lên, một mặt vô tội nói, ta làm sao dám đâu. Samantha liếc một cái Ikkyo, liền chậm rãi thi tải Ikkyo trên lồng ngực. Ikkyo cũng xác thực không có loạn động, chỉ là tiếp lấy Samantha eo nhỏ. Giờ khắc này, hai người đều không lại nói tiếp, hưởng thụ lấy cái này yên tĩnh, ấm áp thời gian. Hôm qua ngã, cái kia xin hỏi, Ikkyo là ở chỗ này sao? Nhưng vào lúc này, May vừa mở cửa, một bên hô hào lên tiếng, đánh gãy tình chẳng ý thiếp người. Samantha vội vàng xô đẩy lấy Ikkyo, còn một mặt uy hiếp, nhìn bộ dáng kia liền là nói, nếu như ngươi không buông ra, ta liền không để yên cho ngươi. Ikkyo không chút khó xử Samantha, chậm rãi buông ra ôm Samantha tay. Dù sao, Samantha mặc dù đối lâu lâu ôm một cái không kháng cự, thế nhưng là có người ngoài thời điểm, vẫn là sẽ thẹn thùng. Vạn nhất giảm xuống độ thiện cảm, liền không dễ chơi. Môn chậm rãi bị đẩy ra, trong đó một bóng người tại kêu to một câu về sau, xoát vừa đưa ra đến Ikkyo trước người, giơ một cái bạch bản, một cái marker pen, một cái máy ảnh, hưng phấn mà kêu to, ngươi chính là Ikkyo đi. Lần trước Indigo đại hội quán quân, đồng thời còn BBBB là ra năm thứ nhất lữ hành liền lấy đến đại hội quán quân thiên tài. Mạnh nhất Pokemon là một cái Shiny Greninja, biết dùng lạ thường đặc biệt kỹ năng, nghe nói còn là ban đầu Pokemon, cũng chính là nhận lấy mới không đến một hoa đẹp trai ở giữa. Người tranh tài ta tất cả đều nhìn qua, siêu khốc. Mời cho ta ký một cái, xin cho ta xem một chút Greninja. Mời lại để cho Greninja cho ta theo một cái thủ ấn. Cuối cùng, mời cho ta một cái chụp ảnh chung, ấy. Ikkyo có chút kinh ngạc nhìn trước mắt người. Samantha một mặt giật mình nhìn xem cái kia không đến 10 tuổi tiểu chính thái. Làm sao cũng không nghĩ ra, thật là có người sẽ sùng bái cái này tự luyến cuồng. Bất quá, Ikkyo ngược lại là rất phản ứng nhanh tới, một mặt quỷ dị nhìn trước mắt người, màu xanh lá tê sớt, màu nâu quần đùi, đen khung mắt kiếng to. Nếu như Ikiyo không có đoán sai, chính là May đệ đệ. Mark, người không nhìn thấy Ikiyo rất làm phức tạp sao? Đúng vào lúc này, May tại Mark phía sau chống nạnh nói ra. Mà nha, ký tên mà thôi, đợi chút nữa liền cho ngươi ký. Ikiyo thôi thôi tay cười nói. Sau đó quay đầu nhìn về phía May. Hơi nghi hoặc một chút May tại sao lại muốn tới nơi này. Samantha nhìn xem May, phát ra một trận cảnh giác. Samantha cũng không thể không cảnh giác. Mặc dù cái này May nhìn mới 13 tuổi, khoảng 14 tuổi, nhưng là Ikiyo cái kia tự luyến cuồng. Samantha tin tưởng, tuyệt đối là ăn mặn làm không kỵ. Với lại, có Jasmine loại này tiền lệ, Samantha có thể không cảnh giác sao? May cũng dường như biết, gãi đầu một cái, có chút lúng túng cười nói. Ta sau khi về nhà, Mark liền biết Ikiyo ở chỗ này, bởi vì Mark rất thích lần Indigo đại hội thu hình lại. Nhất là Ikiyo đối chiến, liền nghĩ dẫn hắn tới xem một chút. Cái kia sẽ không quấy rầy đến các ngươi à? Nga đúng, Mark là đệ đệ của ta. Hô, không có việc gì, cứ việc tìm hắn à. Samantha nghe May trả lời, ngược lại là trước nhẹ nhàng thở ra. Không nói những cái khác, chỉ ít cái này May đối Ikiyo không có gì hay liền tốt. Về phần nói láo, Samantha lại không phải người ngu, tự nhiên nhìn ra được May cũng không có nhiều giấu giếm ý tứ. Samantha ngày hôm đó liền đã gặp May, tự nhiên cũng đã gặp Ash bọn hắn. Là đâu, Greenza cực kỳ đẹp trai. Bất quá, Mark liên tục gật đầu phụ họa, tuyệt không khẩn trương cùng xấu hổ. Dừng một chút liền mở miệng lần nữa nói ra. Bất quá, vẫn là không có ba lợi hại. Ikiyo ở một bên trợn trắng mắt, thật không biết cái này 10 tuổi khoảng chừng tiểu thí hài trong đầu chứa cái gì, có nói như vậy sao? Mà ngay, thật muốn nói lời, Greenza xác thực không phải Norman đối thủ. Nhưng là, Ikiyo muốn ngược Norman, vẫn thật là có thể làm được. Ba, Samantha một mặt tò mò nhìn Mark. Mark kiêu ngạo ngẩng đầu, đẩy một cái kính mắt, mở miệng nói ra, đó là dĩ nhiên, ba của ta thế nhưng là, ngô. Không đợi Mark nói xong, May liền đem Mark miệng quát ở, một mặt lúng túng cười nói, cái kia, không có gì, không có gì, không có gì, Ikiyo lần nữa trợn mắt chừng một cái, đối với May giấu giếm, cũng có thể đoán được chút nguyên nhân. Cùng Jim Leader khác biệt, là một cái tứ thiên vương nữ nhi, chắc hẳn áp lực rất lớn đi. Có lẽ chính là như thế này, mới khiến cho May đi đến trainer con đường, mà không phải coordinator trainer. Samantha gặp này cũng mỉm cười, không có ở hỏi thăm, dù sao người ta đều tận lực che giấu, tại duỗi người ta mặt, làm sao đều không thích hợp. Sau đó Ikiyo cầm lấy bạch bản cùng marker pen, một bên viết chữ như gà bới ký tên, một bên khẽ cười nói, ký tên, cái này cho ngươi tốt, nhưng mà, Greninja bọn chúng, không tại bên cạnh ta, bọn chúng đều đang huấn luyện trận, vậy chúng ta bây giờ liền đi xem đi. Mark vội vàng thoát khỏi May tay, hưng phấn mà kêu. Ikiyo không có trả lời Mark, mà là quay đầu nhìn về phía Samantha. Dù sao, so với cùng tiểu thí hài cùng một chỗ, Ikiyo càng muốn cùng hơn Samantha vượt qua thế giới hai người. Samantha giúp đỡ hạ mái tóc khẽ cười, nói, ngươi đi đi, ngày mai sẽ phải xuất phát. Ta trở về chuẩn bị xuống hành lễ, thuận tiện đi xem một chút Lily nơi đó. Đối Samantha tới nói, chỉ cần Kiyo không đi câu tam đáp tứ, đồng thời còn tại hồ mình, cái này như vậy đủ rồi. Ikiyo bất đắc dĩ gật đầu nói, tốt a, nhưng là tiếp tế cái gì không cần quá nhiều. Tiếp xuống một đường đều là ngồi thuyền, không có cơ hội gì đi dã ngoại. Ân, ta đã biết, ta cái này đi chuẩn bị ngay một cái. Nói xong, Samantha liền chậm rãi đi ra bên ngoài. Tốt, chúng ta đi xem Greninja bọn chúng a. Muộn a, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?